Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151: Thiếu gia cùng nha hoàn. Chương 150: Thiếu gia cùng nha hoàn nhìn xem tờ giấy. Giang Hạo nhịn không được cười lên. Lần thứ nhất cướp được dạng này chữ vật pháp bảo. Bất quá trên tờ giấy cũng không chỉ một câu nói kia. Đằng sau còn có một số. Tà kim đan viên mãn. Chính góp nhặt lấy xung kích nguyên thần linh thạch. Toàn 68 năm. Hết thảy có 39,000868 khối linh thạch. Cộng thêm rất nhiều phù lục, pháp bảo, đan dược, cùng bế quan dùng trận pháp. Những này là ta suốt đời tích xúc. Đáng tiếc ta chết đi. Nói cho ngươi những này. Chỉ là muốn cho ngươi biết. Ngươi bỏ qua mấy vạn xúc tu nhưng phải linh thạch. Ta mặc dù chết rồi. Nhưng là ngươi đem nhớ kỹ tên của ta. Đông Hỏa Đạo Nhân. Nhìn xem những chữ này. Giang Hạo nội tâm có chút không cam lòng. Cuối cùng vẫn là thở phào một hơi. Đông Hỏa Đạo Nhân thật sao? Ta nhớ kỹ. Hắn là thật không nghĩ tới. Trên đời này còn có cái này cỡ nào kỳ quái tu chân giả. Cảm giác giết đều có chút đáng tiếc. Nhưng là hắn không hy vọng gặp lại loại người này. Rất nén giận. Nếu là đối phương lời nói không ngoa. Bản thân bỏ qua một đêm chợt giàu cơ hội. 4 vạn linh thạch. 4 vạn trong lúc nhất thời Giang Hạo nhìn bản thân chữ vật pháp bảo bên trong hơn 1 vạn linh. Thạch. Đều không có trước đó như vậy vui sướng. Không thể không nói. Cái này Đông Hỏa Đạo Nhân. Thật biết đùa bỡn người. Cuối cùng Giang Hạo đem tờ giấy thu vào. Lần sau có thể đặt ở người khác chữ vật pháp bảo. Khiến người khác cảm thụ một chút loại này chi kỷ nhắc nhở. Cẩn thận tính toán hạ trước mắt đã có linh thạch. Giang Hạo phát hiện bản thân hay là vô cùng giàu có. Hết thảy 12,163 khối linh thạch. Lần này cùng lần trước khác biệt. Không cần mua sắm thiên thanh hồng. Trừ đi chấp pháp phong 3,000. Lại trừ đi mua sắm pháp bảo 3,000. Còn có hơn 6,000. Có thể đem con thỏ trói lại. Bất quá phải đến hẳn là chỉ là một cái kim sắc bọt khí. Có chút đáng tiếc. Tích lũy đầy 2 cái không biết còn phải đợi bao lâu. Không đề cập tới con thỏ có thể hay không. Lần nữa thức tỉnh tiềm lực. Dù là đi. Cũng cần đại lượng linh thạch. Linh thạch vẫn là không quá đủ. Lắc đầu, Giang Hạo bắt đầu kiểm tra tự thân trạng thái. Hôm nay giết hết Tả Lam. Hắn trạng thái cũng không tốt. Tàng linh trọng hiện điệt ra mặc dù lực lượng rất mạnh. Nhưng cũng không phải không có tác dụng phụ. Dễ dàng thoát lực, hẳn là sớm ăn đan dược. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bán nguyệt lại rách ra. Bất quá trúc cơ cấp bậc pháp bảo. Kỳ thật hạn chế thiên đao 7 thức lực lượng. Nếu như dùng thái sơ thiên đao thi ngữ, có lẽ hôm nay sẽ thong dong một chút. Tả Lam mặc dù có được lực lượng nguyên thần, nhưng hắn dù sao không phải nguyên thần. Chân chính nguyên thần hẳn là mạnh hơn hắn không ít. Lần sau gặp được không thể bành trướng. Giang Hạo phân tích tình huống, thuận tiện khuyên bảo bản thân. Không thể bởi vì lần này đáp ứng Tả Lam liền ngây thơ cho là mình có thể cùng chân chính nguyên. Thần cứng đối cứng. Một khi loại suy nghĩ này, về sau liền có thể bởi vậy lâm vào trong nguy cấp. Muốn sớm đem loại khả năng này bóp chết, đả tọa điều tức một lát. Giang Hạo xác định thân thể không có ám thương. Đêm nay điều tức về sau liền có thể hoàn toàn khôi phục thực lực. Bất quá thần thông tàng linh trọng hiện muốn một lần nữa ngưng tụ. Còn có cổ tay công kích cũng phải một lần nữa ghi chép. Chỉ là muốn lựa chọn dùng cái nào 2 thức. Cần suy tính một chút. Trảm Nguyệt, Trấn Sơn, Lưu Tinh đều có sở trường. Trảm Nguyệt thế công lăng lệ, Trấn Sơn lấy đại thế trấn áp, Lưu Tinh lấy tốc độ tăng trưởng. Trấn Sơn nhất định phải có lấy thế đè người uy thế kinh người. Trảm Nguyệt cùng Lưu Tinh. Do dự một chút, Giang Hạo vẫn là tuyển Trảm Nguyệt. Lưu Tinh tương đối hà khắc, khi đó thân thể một khi bị hao tổn nghiêm trọng, khả năng không cách nào phát huy ra chân chính lực lượng. Nhưng Trảm Nguyệt khác biệt, có thể trực tiếp phóng thích. Xác định rõ những này, Giang Hạo bắt đầu tu luyện. Sáng sớm, Giang Hạo mở ra tàng linh, để khôi phục hoàn toàn lực lượng ngưng tụ đến mi tâm. về sau tiếp tục khôi phục lực lượng. Giữa trưa, Giang Hạo bắt đầu ghi chép Trảm Nguyệt cùng Trấn Sơn. Làm xong những này, hắn mới thở phào một cái. Như thế liền khôi phục trạng thái đỉnh phong. Chỉ là còn thiếu một thanh đao. Đáng tiếc, phiên chợ muốn một tháng mở một lần. Cái này có chút không tiện lắm. Giang Hạo cũng không miễn cưỡng. Đến tiếp sau trước dùng phổ thông đao liền tốt. Lục sắc bọt khí cũng thỉnh thoảng sẽ có đao. Mặc dù tối hôm qua lãng phí thật nhiều đêm, nhưng là tìm xem hẳn là còn có một số. Đủ phía sau một đoạn thời gian dùng. Chỉ là muốn phát huy đầy đủ lực lượng. Vẫn là phải một thanh tốt. Bên cửa sổ, Giang Hạo nhìn phía dưới người đến người đi. Thuận tiện cho mình ngâm một bình trà. Là tiết hậu xuân. Mặc dù trạng thái khôi phục, nhưng là uống một chút linh trà sẽ tốt hơn một chút. Đương nhiên, cũng có một phần là bởi vì trên người có 1.200.000 linh thạch nguyên nhân. Có tiền, đối với một số việc liền nhìn tương đối mở. Tỷ như 5.000.000-15.000 linh thạch một bình trà, cũng không phải không bỏ được uống. Về sau hắn bắt đầu sau khi tự hỏi tục, Tả Lam bị giết, muốn tìm đến cái khác phiến đá hẳn là phi thường khó khăn. Nếu như ba hợp một phiến đá không có tính thực chất đột phá, bọn hắn chỉ có thể phụ cận thành trì từng cái tìm đi qua. Còn có 2.5 tháng thời gian, không biết sẽ có hay không có tiến triển. Tả Vu Thiên hẳn là cũng tính đột phá khẩu, phải nghĩ biện pháp đi thăm dò một chút. Theo lý thuyết đây đều là Hồng Vũ Diệp cần để ý sự tình. Có thể vấn đề ở chỗ Giang Hạo thời gian cấp bách. Trong vòng 3 tháng hắn nhất định phải trở về. Suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết đột phá khẩu ở đâu. Giang Hạo liền đứng dậy ra khỏi phòng, dự định đi 4 phía đi mua sắm. Vừa xuống dưới, liền nghe đến một cái tiểu nữ hài lớn tiếng nói. Không được, các ngươi không thể đưa thiếu gia rời đi. Thiếu gia đi cái nào tiểu tiệp liền đi đâu? Nghi hoặc dưới, Giang Hạo nhìn thấy trong đại sảnh Phương Kim bọn người một mặt đau đầu bộ dáng. Bọn hắn phía trước là một cái gầy yếu tiểu nữ hài. Nàng ôm một vị đồng dạng gầy yếu tiểu nam hài. Không chịu buông tay. Nam hẳn là 11-12 tuổi. Nữ hẳn là 10 mấy tuổi. Nhìn kỹ một chút tiểu nữ hài kia, Giang Hạo phát hiện nàng 2 con ngươi linh động. Dù là gầy yếu đen nhánh, đều không thể ngăn trở một màn kia linh động. Không cần ngọc giản khảo thí, hắn đều có thể xác định. Cô gái này thiên phú tuyệt hảo, khó trách sẽ bị Minh Nguyệt Tông khâm định. Sau đó Giang Hạo lại nhìn về phía thiếu niên kia. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo không cam lòng, lại có chút xoắn xuýt. Tựa hồ tại hạ quyết định gì. Cẩn thận quan sát dưới, lại cảm thấy người này có chút kỳ quái. Tựa hồ các loại khí tức đều có chút yếu. Thân thể không tốt sao? Giang Hạo có chút hiếu kỳ. Lúc này Bạch Quỳnh phát hiện hắn. Giang đạo hữu, Phương Kim cũng quay đầu nhìn về phía xuống tới Giang Hạo. Có chút đắng chát chát nói. Làm cho đạo hữu chê cười. Lam Cẩn tiên tử cúi đầu không dám nói lời nào. Nàng đã có kinh nghiệm, còn tốt bản thân tính tình không phải kém như vậy. Không phải sư huynh sư tỷ đều bảo hộ không nổi nàng. Không có, Giang Hạo lắc đầu nhìn phía trước tiểu nữ hài nói. Nàng chính là các ngươi sư muội. Nhìn tựa hồ không nguyện ý cùng các ngươi rời đi. Đúng là dạng này, trong lúc nhất thời chúng ta cũng không tốt làm quyết định. Chỉ có thể chờ đợi sư thúc bọn hắn đến. Phương Kim nhìn trước mắt nữ hài đại khái giải thích tình. Huống, thiếu nữ này gọi Sở Tiệp. Trước kia là Sở gia nha hoàn. Chỉ là Sở gia xuống dốc. Cuối cùng chỉ còn lại vị thiếu gia này Sở Xuyên. 2 người 3 năm trước đây sống nương tựa lẫn nhau. Thời gian mặc dù khổ, nhưng là Sở Tiệp y nguyên ngay trước tiểu nha hoàn. Hỗ trợ chiếu cố thiếu gia. Nàng đầu óc toàn cơ bắp. Chỉ biết mình là nha hoàn. Nhất định phải đợi tại thiếu gia bên người. Thiếu gia không thể rời đi nàng. Hết chương.